Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1213, đoạn lạc giả thế giới quần lạc. Đây là ta từ một kẻ lưu lạc trên tay, thu mua tới phi tiên thể tu luyện chỉ nam, già trẻ không gạt, chỉ cần ngươi ba cái đại thiên thế giới bản nguyên, ngươi thật sự là kiếm bộn tiện nghi. Cái gì phi tiên thể a? Thế mà muốn một viên đại thiên thế giới bản nguyên, có hay không đắt như vậy a? Quý, lão huynh, ngươi xem trước một chút hàng lại nói a. Đây chính là phi tiên thể, cửu giai đại lão tu luyện đại thần thông, cùng giai vô địch, chờ ngươi luyện thành nó, tùy tiện trấn áp vài tòa đại thiên thế giới liền kiếm về nha. Làm sao lại quý đâu? Một cái đầu đường quầy hàng bên trên, hai tên thất giai tu sĩ làm cho mặt đỏ tới mang tai, tranh đoạt một bản phi tiên thể bí tịch. Huynh đệ, nữ nô muốn hay không? Đây là ta từ một cái gọi giao trì thánh địa địa phương đóng gói mang về. Tất cả đều là hàng thượng đẳng, chỉ cần năm mai trung thiên thế giới bản nguyên. Sống thế nào? Sống đương nhiên được, không rất đòi tiền a? Không phải đâu, ngươi cũng thử qua còn bán cho ta, coi ta là ngốc hưu bào a? Uy, chớ đi a, ta tính ngươi tiện nghi một chút. Bốn cái trung thiên thế giới bản nguyên thế nào? Ba cái liền bán. Uy, lại thương lượng một chút a. Một đám bị giam trong lồng nữ tu sĩ, bị giống như dê bò bên đường buôn bán. Bán thần khí, chiến thần cổ ấn, xuất từ thần đạo thế giới thất giai tu sĩ chi thủ. Chỉ bán 10 cái trung thiên thế giới bản nguyên, muốn mua nhanh chóng, tới trước được trước. Thổ huyết đại bán phá giá, 10 vạn kiện lục giai binh khí, 100 vạn kiện ngũ giai binh khí. Đây chính là vũ trang nô lệ quân đoàn hàng thượng đẳng. Đóng gói bán ra, giá bán 20 mai trung thiên thế giới bản nguyên, tổng thể không trả giá. Bán ra thất giai dị thú thi thể một bộ, thi thể hoàn chỉnh, thích hợp luyện chế chiến thi cùng thi sủng, một ngụm giá 30 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Thu mua tiên thiên linh bảo một kiện, yêu cầu linh hồn thủ hộ loại, mang giá mật trò chuyện, kẻ nháo sự lăn, bán ra tiên thiên đạo thể thánh thai tiểu la lị một con. Thiên đạo thể chất, 10 thành tỷ lệ tấn thăng thất giai, 5 thành tỷ lệ tấn thăng bát giai, 1 thành tỷ lệ tấn thăng cửu giai, liền có thể giết địch lại có thể làm ấm giường. Giá bán 200 mai đại thiên thế giới bản nguyên, bán ra mình, bản nhân lục giai viên mãn võ đạo tu sĩ, tuổi thọ còn lại 30 vạn năm, cho ta 8 cái trung thiên thế giới bản nguyên dùng để dàn xếp vợ con. Ta cái mạng này cũng là của ngươi. Bản nhân thất giai nữ tu, chiêu một cùng thất giai nam tu vi vị hôn phu, yêu cầu hình dáng đoan chính, đều lương ham mê, nhưng tại trên con đường tu hành hai bên cùng ủng hộ. Cụ thể yêu cầu như sau: Hà Lạc thành rất lớn, trung tâm khu giao dịch càng là hoa văn trồng chất, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có cái này không bán được, hoặc là không thể bán. Nơi này thế giới quy tắc rất đặc thù, sắp tử vong thế giới bản thân, nhu cầu cấp bách bản nguyên chi lực đến cứu mạng. Cho nên, tại nơi này bản nguyên chính là hết thảy. Tu sĩ hiến tế bản nguyên chi lực, có thể trực tiếp cùng thiên địa trao đổi, hối đoái cảnh giới cảm ngộ, trực tiếp quán thâu tu vi, thậm chí nếu như ngươi có thể được đến một viên không thế nào hoàn chỉnh bản nguyên thế giới bản nguyên, đồng thời đưa nó hiến tế cho thiên địa, được thiên địa chi lực gia trì, liền có thể trực tiếp để ngươi công đức thành thánh, tiết kiệm ức vạn năm khổ tu. Nếu như bản thân ngươi chính là thánh nhân cảnh, hiến tế một viên có 1/3 độ hoàn hảo bản nguyên thế giới bản nguyên, càng là có thể để ngươi đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Sa đọa thế giới quần lạc, 180 tỷ năm trước phát động qua lần lượt nguyên viễn chinh, 10 vị thiên đạo cảnh tu sĩ liên thủ xé rách vũ trụ, liên thông một cái khác thứ nguyên bản nguyên thế giới. Lúc ấy, từ 10 vị thiên đạo cảnh tu sĩ dẫn đội, 100 vị thánh nhân cảnh tu sĩ đồng xuất, che già măng mọc nhào về phía dị vực. Cuối cùng, 3 vị thiên đạo cảnh tu sĩ trọng thương, hơn 10 vị thánh nhân cảnh tu sĩ vẫn lạc, mới đưa dị vực thế giới thôn phệ trống không. Đây là bởi vì dị vực thiên đạo cảnh tu sĩ chưa hoàn thành hợp đạo, đổi thành đã hợp đạo thiên đạo cảnh tu sĩ, lại tăng thêm là khách chiến tác chiến, phải bị dị vực thế giới áp chế. 10, 1 cũng chưa chắc có thể cầm xuống đối phương. Dù sao tu sĩ tại bản thổ tác chiến là có bổ trợ. Rất kỳ diệu thế giới, pháp bảo, khoáng thạch, dược liệu, dị bảo, linh khí, vốn là thế giới sở sinh. Những này đọa lạc giả thế giới, bản nguyên lực lượng còn thừa không có mấy, đã không cách nào lại cung cấp tài nguyên, chỉ có đem mặt khác thế giới bản nguyên hiến tế cho đọa lạc giả thế giới mới có thể lấy ban cho phương thức chấp hành cái này một sứ mệnh. Ân, có chút chủ thần không gian ý tứ. Trong tiểu thuyết chủ thần không gian, không phải liền là điều động người chơi cướp đoạt cái khác thế giới bản nguyên, cũng lấy điểm tích lũy hình thức cho người chơi cường hóa à? Nói cho cùng, đây cũng là cướp đoạt một loại phương thức, khác nhau chỉ ở chỗ đoạn lạc giả thế giới quần lạc rất trực tiếp, mà chủ thần không gian làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Vương Húc hiểu rõ càng nhiều, càng phát ra hiện nơi này là khối cơ duyên chi địa. Nói không chừng, văn đạo phân thân cùng tiên đạo phân thân thánh nhân con đường còn muốn dựa vào nơi này đến thành tựu. Văn đạo phân thân cần công đức, có cái gì so cứu vớt thế giới công đức lớn hơn? Tiên đạo phân thân cần chiến đấu, có cái gì so cần xâm lược cái khác thế giới, trì hoãn tự thân thế giới diệt vong sa đọa thế giới càng cần hơn chiến đấu? Đại đạo khả kỳ a. Vương Húc càng xem càng là vui vẻ, vội vàng định ra tâm thần, nghĩ thầm, trước không vội, để ta trước tiên ở phương này thế giới tìm kiếm đường. Chỉ chớp mắt, đi vào đọa lạc giả thế giới quần lạc nửa năm, Vương Húc phát hiện tạo thành đọa lạc giả thế giới quần lạc 28 cái chương cuối bản nguyên. Thế giới, từng cái đều có thiên đạo cảnh tọa trấn, được xưng là 28 thánh vương. Những này thánh nhân vương phía dưới còn có số lượng đông đảo thánh nhân, có thánh nhân xuất từ chương cuối bản nguyên thế giới, có thánh nhân thì là ngoại lai kẻ lưu lạc, hoặc là bị hàng phục cái khác bản nguyên thế giới tu sĩ. Mà tại thánh nhân vương phía trên còn có một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thánh chủ. Hắn là đọa lạc giả thế giới bày bên trong người quản lý 28 đại chương cuối bản nguyên thế giới minh chủ, một vị nửa bước đại đạo cảnh tu sĩ. Vương Húc chỗ lạc hà thế giới chỉ là 28 đại chương cuối bản nguyên thế giới một trong, duy nhất so cái khác thế giới có ưu thế địa phương là lạc hà thánh vương nghe nói là thánh chủ đạo lữ. Địa vị tại đông đảo thánh vương bên trong rất siêu nhiên. Nhanh đi thông thiên tháp, có sự kiện lớn. Cái này một ngày, Vương Húc chính đi tới, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều cao cấp tu sĩ thành quần kết đội hướng thông thiên tháp mà đi. Vương Húc trong lúc rảnh rỗi cũng theo sau tiếp cận náo nhiệt, tiến đến thông thiên tháp bên ngoài xem xét, chỉ thấy phía trên dán bảng cáo thị, nội dung là đọa lạc thánh chủ xuất quan, muốn cử hành một lần bao trùm sa đọa thế giới quần lạc luận võ. Thánh nhân tổ, phần thưởng đệ nhất hỗn độn chí bảo một kiện, 10 tên ban thưởng tiên thiên chí bảo. Chuẩn thánh tổ, phần thưởng đệ nhất cực phẩm tiên thiên chí bảo, 10 tên ban thưởng tiên thiên linh bảo. Kim tiên tổ, phần thưởng đệ nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo, 10 tên ban thưởng tiên thiên pháp bảo. Ngoài ra, các tổ 10 hạng đầu chẳng những có đại lượng bảo vật, yêu dị người còn có thể bái nhập các vị thánh vương tọa hạc. Các tổ canh thứ nhất là có cơ hội trở thành đọa lạc thánh chủ đệ tử. Vương Húc nhìn say sưa ngon lành. Thánh nhân tổ hắn là không có thực lực tham gia. Chuẩn thánh tổ lại có thể đi đến một chút náo nhiệt. Hắn thực lực đã đạt đến bát giai viên mãn. Mặc dù bát giai cùng cửu giai phảng phất lệch trời. Hắn còn chưa có vượt cấp mà chiến thực lực. Nhưng là tại bát giai bên trong có thể xưng vô địch. Hiện tại, hắn khoảng cách nghịch thiên phạt thánh chỉ có khoảng cách nửa bước. Chênh lệch không phải thần thông diệu pháp, mà là một kiện hỗn độn chí bảo. Nếu như giống như Đông Hoàng Thái Nhất, cho hắn phân phối một kiện thích hợp hỗn độn chí bảo. Hắn cũng có lòng tin cùng thánh nhân qua mấy chiêu, trở thành nghịch thiên phạt thánh tuyệt thế thiên kiêu. Không có hỗn độn chí bảo nơi tay. Nghịch thiên phạt thánh chính là nói nhảm, đi qua nhiều như vậy thế giới, Vương Húc duy nhất biết đến, có thể nghịch thiên phạt thánh, lấy bát giai chiến cửu giai chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Những người khác, đừng nói tại phổ thông bản nguyên thế giới, chính là xa đọa thế giới quần lạc bên trong hắn đều chưa nghe nói qua. Ngay cả những cái kia cao cao tại Thượng Thánh Vương. Tại bát giai lúc đều không có như thế nghịch thiên. Nếu như ta tham gia chuẩn thánh tổ, đồng thời cầm tới thứ nhất, chẳng những có một kiện cực phẩm tiên thiên chí bảo nhưng cầm, còn có thể nhìn thấy đọa lạc thánh chủ. Cái này đối ta đến nói cũng là cơ hội. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi, tham dự vào sa đọa thế giới quần lạc trong viễn chinh đi. Không phải trên tay một viên thế giới bản nguyên đều không có. Cùng đi ra ngoài bên ngoài không mang tiền khác nhau ở chỗ nào. Loại này quẫn bách cũng không tốt thủ. Càng quan trọng hơn là, sa đọa thế giới quần lạc bên trong bản nguyên chính là hết thảy. Thành phố trên trận thường xuyên có một chút cái khác thế giới. Bị công chiếm sau chộp tới cực phẩm thiên tài bán ra. Có chút thiên tài ngay cả ta đều sẽ tâm động. Tất nhiên là tuyệt hảo sứ đồ nhân tuyển. Chỉ cần có đầy đủ thế giới bản nguyên, mặc kệ là mua chính thiên tài bồi dưỡng, vẫn là mua sau khi chiến bại bị bắt làm tù binh cao cấp tu sĩ tiến hành lạc ấn, đều có thể vì ta mang đến cực lớn ích lợi. Chính là thánh nhân cảnh tu sĩ cũng không phải không thể cân nhắc. Người khác sợ hãi thánh nhân cảnh tu sĩ mua về sau sẽ phệ chủ. Có được sứ đồ chiếc nhẫn ta cũng không sợ. Chỉ cần không mua quá cường đại, những cái kia mới vào thánh nhân cảnh ngoại vực tu sĩ, ta hoàn toàn có thể lợi dụng sứ đồ chiếc nhẫn tiến hành trấn áp. Đến thời điểm sứ đồ chiếc nhẫn liền có thể phát huy mình lực lượng. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, lợi chỗ động. Tâm hướng tới lấy, cuộc mua bán này ổn chám không lỗ. Ân, có làm đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.